Bạn trai tôi là Gangster Boss Đại Nhân. Boss Đại Nhân, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, tao đợi mày lâu quá rồi đó Hoàng. Tôi trách, ẻo ơi, dù sao thì còn 5 phút nữa mà. Gì chứ, tao luôn phải đến sớm hơn 20 phút để chuẩn bị tài liệu cho Tổng Giám Đốc đó. Vậy hả, lên xe đi tao đưa mà đến với tốc độ thần tốc nào. Vâng, Tiêu Hoàng đã chở tôi đi một cách dã man nhất. May cho Lan đi làm sớm chứ nếu không phải chịu thảm cảnh đầu xù như bờm sư tử giống tôi đến nơi. Ai ai cũng nhìn tôi với ánh kính khủng nhất. Cũng đúng thôi, đầu tóc rối bời như chưa được chải chuốt, may mà còn quần áo đi làm vẫn chưa bị sao đó. Biết boss vẫn chưa đi làm được nên tôi đi sửa sang lại đầu tóc cái đã rồi tính sau. Vừa chưa bước vào phòng toilet tôi đã nghe có tiếng con gái đang nói chuyện trong đó thì bản tính tò mò của tôi lại nổi lên. Tôi đã nghe lén kê cách cơ. Nội dung câu chuyện như sau. Tụi mày biết tin gì chưa? Cô A nói, tin gì? Cả đám còn lại đồng thanh hỏi. Bộ phận chúng ta sắp có sếp mới thay thế cho ông già dê gái đó. Cô A trả lời, ẻo ơi, tưởng chuyện gì to tát lắm. Thay thì thay cũng chỉ mấy là mấy ông sếp già thôi. Cô B nói, nhưng lần này thì khác nha tụi mày. Sếp mới nghe nói là con ông Tần gì á, bạn của bố tổng giám đốc. Rất đẹp trai nha, vừa du học về nữa chứ. Cô A giải thích, thiệt không đó. Hay lại giống như lần trước phao tin đồn bậy như bên phòng kế hoạch làm tụi nó tụi tao quá trời. Cô C nghi hoặc nói, thiệt 100, bạn trai tao nói mà. Nếu sai tao bao tụi mày một chầu karaoke luôn một tháng. Mà bên phòng chăm sóc khách hàng cũng có sếp mới nữa mà. Thay cho mấy ông mà tham ô của công. Già dê đấy, cô A tiếp tục bổ sung thông tin. Tao thấy nên thay hết mấy cái lão ấy đi. Có lúc ăn xén tiền lương của tụi mình trắng trợn luôn. Cô D đồng tình nói. Thấy một người khác bước vào. Đó là trưởng phòng của Lan. Việt Nhi thì cả lũ im luôn. Mấy cô giờ này không đi làm việc àm còn trốn trong này tám chuyện hả? Muốn tôi nói cho sếp các cô biết không? Cô ta tức giận nói. Dạ tụi em đi làm việc liền. Nói rồi mấy cô gái đó bỏ đi ra. Không đem nói một câu nhỏ nhỏ đủ để tai tôi nghe thấy. Xí đúng là chảnh mà. Tưởng ngon lắm chắc, chắc lại bị tổng giám đốc từ chối nên cái mặt như cái khỉ ấy. Một cô trong đám đó mói. Tôi núp sau chậu cảnh cười run cả người àm không ai biết hết. Kể ra cũng lạ sao cô Nguyệt Nhi đó không ở nhà chăm sóc cho boss đi mà phải chạy đến công ty làm gì. Không phải họ đang yêu nhau sao? Đang vừa đi vừa suy nghĩ quên luôn chuyện chải tóc luôn. Tôi đụng phải một người. Xin lỗi nha, ấy có sao không? Không sao đâu. Ấy cô Tiết Chân Chân sao lại ở đây, tôi tìm cô nãy giờ, anh ta vui mừng nói. Đó là anh Thiên Vũ Ngọc, anh tìm tôi có chuyện gì không? Tôi thắc mắc hỏi, chấm, anh cả tôi đang tìm cô đi theo tôi ngay. Ủa tìm tôi làm gì? Tôi không biết nữa, chỉ nghe bảo rằng gặp cô thì đưa cô đến gặp anh ấy thôi. Ngay sau đó, anh ta chở tôi đến một căn biệt thự nhìn rất quen mà tôi không nhớ đã thấy ở đâu rồi. Bước vào trong thì tôi mới chợt nhớ ra đó là nhà của boss đại nhân. Của anh ơi, đưa tôi đến đây làm gì? Tôi nhớ rõ là tổng giám đốc đang bị thương thì làm sao về nhà được ạ? Tôi thắc mắc. Nơi này an toàn hơn bệnh viện. Gia đình cũng có bác sĩ riêng nên không cần đến bệnh viện cũng được. Anh ta giải thích, định hỏi đem nhưng mà đã đến trước phòng của boss lớn rồi. Anh ta kêu tôi vào rồi bỏ đi đâu đó. Vào trong phòng tôi thấy có một người đang nằm trên đó đang ngủ. Sợ người đó tỉnh giấc tôi bước ra ngoài. Cô định đinh đi đâu đó. Một giọng lạnh nhạt vang lên. Tổng giám đốc ngủ dậy rồi ạ. Xin lỗi đã làm mất giấc của sếp. Tôi nói, hôm qua tôi chưa cho cô về mà cô dám bỏ về hả? Anh ta tức giận nói. Hôm qua, tôi thấy gia đình anh đang hàn huyên nên tôi có đi ra ngoài mua chút đồ. Khi trở lại thì nghe mấy cô y tá nói sếp đã xuất viện rồi nên. Tôi vội giải thích, mắc công bị đuổi việc oan. Thật vậy không? Anh ta hạ hỏa nói. Dạ thật mà không tin sếp cứ đi hỏi mấy cô y tá ở bệnh viện đi. Coi như lần này tôi tin cô, lần sau không có sự cho phép của tôi cô không được đi đâu hết. Nghe rõ chưa, anh ta nghiêm giọng nói. Sếp kêu tôi đến đây có việc gì không ạ? Tôi sực nhớ ra hỏi. Đương nhiên là đến chăm sóc tôi rồi. Anh ta nhàn nhạt trả lời. Hả, tôi á, tôi đâu có phải bạn gái sếp đâu mà chăm sóc ạ? Tôi vội nói, gì, chẳng lẽ chỉ có bạn gái mới được chăm sóc thôi sao? Anh ta nhếch mép nói, vâng ạ, tôi thấy trong phim đều thế mà, với lại bạn gái của ngài là cô Nguyệt Nhi đâu phải tôi đâu. Tôi nói, thì ra là xem phim, mà ai nói với cô, Nguyệt Nhi là bạn gái tôi anh ta hỏi, thì tôi thấy thế mà, hôm bữa không phải hai người đã mi nhau sao ạ, tôi đỏ mặt nói. Nhắc điều đó làm tôi có cảm giác nhói nhói làm sao ấy. Khó chịu nữa, cứ mi nhau là người yêu của nhau à, anh ta cười đều nói, làm tôi nổi hết da gà, tôi vội gật đầu, vậy cô lại đây, anh ta gọi, tôi không hiểu gì nhưng cũng nghe bước đến cạnh giường, chợt, anh ta kéo tôi xuống sát gần mặt anh ta, môi anh ta, chạm vào môi tôi, vì nó xảy ra quá nhanh tôi không kịp phản ứng. Đến 2 phút sau tôi mới đẩy anh ta ra thật mạnh. Ha ha ha ha, phải đợi đến 2 phút à? Cái này là phản ứng chậm hay là làm cho ai kia kêu đau? Xin lỗi sếp tôi không cố ý, tôi hối hận nói. Nói nhanh làm nhanh tôi đi đỡ anh ta nằm xuống. Cô đã là bạn gái của tôi rồi đấy. Anh ta vừa cười đều vừa nói. Cái gì, cái đó đâu phải thế. Bạn gái của sếp là Nguyệt Nhi mà. Nguyệt Nhi không phải bạn gái của tôi, cô ấy chỉ là em gái kết nghĩa của tôi thôi. Nhưng mà, không nhưng nhị gì nữa. Giờ tôi đói rồi, cô làm bữa sáng cho tôi đi. Cách chương.